Chương 2496, Vương Đan mà thôi, ai không biết ta, hai. Đột nhiên, có cái thanh âm yếu ớt mà nói, ta vừa vặn giống nhìn thấy, quân thanh nguyện cấp trên kết vân, chạy đến Diệp Lương Thần bên kia đi. Ngoà tào cái này mẹ hắn cũng có thể đây là lúc này Vân Hoàng Điện tất cả mọi người trong lòng ga ho the tờ suy nghĩ không có đan hỏa, không cách nào luyện chế thành chân chính vương đan, tự nhiên không cách nào hấp dẫn đến lôi kiếp. Cho nên, cơ hồ mỗi người tại biết Lãnh Thanh Uyển có thế luyện chế ra vương đan về sau, liền cho rằng Diệp Lương Thần nhất định phải thua. Bởi vì ai đều biết, Diệp Lương Thần có thể vận dụng linh hỏa, nàng linh hỏa độ tinh khiết còn rất cao. Phổ thông bát phẩm trở xuống lò luyện đan căn bản không chịu nổi. Cho nên mới sẽ tại Thiên Quang Khư tranh tài lúc, liên tiếp nổ lô. Nhưng dù là độ tinh khiết lại cao linh hỏa, QNZ cuối cùng chỉ là linh hỏa, mà không phải đan hỏa. Là căn bản không cách nào đưa tới lôi kiếp. Nhưng mà, Diệp Đại Thần người ta căn bản cũng không theo lẽ thường ra bài A không có đan hỏa chiêu không đến lôi kiếp thật sao vậy ta đoạt người khác khai ra lôi kiếp không được sao mấu chốt kia lôi kiếp. Vẫn thật là mẹ nhà hắn bị nàng cướp đi. Thử hỏi trước đó, ai nghe nói qua lôi kiếp là mẹ nhà hắn có thể từ người khác kia đoạt tới rất nhiều nhân liền tại tu chân đại lục luyện chế vương đan cần trải qua lôi kiếp cũng không biết thật sao đương nhiên, toàn trường nhất không thể nào tiếp thu được một màn này, không phải đứng ngoài quan sát một màn này nhân, mà là Lãnh Thanh Uyển. Nàng quả thực muốn điên rồi, không có khả năng đây không có khả năng đó là của ta lôi kiếp. Ta làm sao lại bị ngươi tiện nhân này cướp đi ẩm ẩm lại một đường lôi kiếp rơi xuống. Mộ Nhan cấp tốc đem linh lực trong cơ thể, xen lẫn một tia tiên lực, quán chú nhập trong lò đan. Cựu phẩm lò luyện đan phát ra két két thanh âm, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ vỡ vụn ra. Nhưng bởi vì Mộ Nhan linh lực rót vào, cuối cùng chống được. Sau một khắc, toàn bộ Vân Hoàng Điện bên trong, tràn ngập ra một cỗ thấm vào ruột gan hương khí. Ngồi tại chủ vị Lam Dịch Thiên hít một hơi thật sâu. Sắc mặt đại biến. Hắn lại cảm giác trong cơ thể mình ràng buộc thật lâu tu vi, ẩn ẩn có bung lỏng dấu hiệu. Đây là đan dược gì chỉ là nghe một lần liền có hiệu qua như thế, nếu là ăn vào đâu rơi xuống lôi kiếp nhấc lên một trận bụi mù, làm bụi mù tan hết, đám người thăm dò nhìn lại. Chỉ thấy kia đã lung lay sắp đổ cửu phẩm lô đỉnh bên trong, lại có 3 viên đan dược. Mỗi một khỏa đều tản mát ra để nhân phát cuồng khát vọng năng lượng cường đại hương thơm. Mỗi một khỏa mặt ngoài đều ẩn ẩn lóe ra màu vàng kim nhạt đường vân. Đây là vương đan có nhân kinh hô một tiếng, cái này quả nhiên là vương đan A nguyên lai, không có đan hỏa cũng có thể luyện chế thành vương đan sao ha ha, kia là Diệp Đại Thần có được hay không đổi thành ngươi, ngược lại là đoạt một cái lôi kiếp đi thử một chút Chu Đạo Nghĩa cùng Trử Tông Thịnh lại gần xem xét, lúc ấy chỉ cảm thấy choáng đầu hoa mắt, cơ hồ không thể tin được đây là sự thực. Quân Mộ Nhan đoạt Lãnh Thanh Uyển lôi kiếp, luyện chế thành chân chính vương đan, cho nên bọn hắn Long Đằng thắng đây là tuyệt sử phùng sinh liều ám hoa minh sao Long Đằng ngàn năm cơ nghiệp, rốt cục có thế bảo vệ trong lúc nhất thời, Chu Đạo Nghĩa cùng Trử Tông Thịnh không cách nào hình dung tâm tình của mình, hốc mắt cũng đã đỏ lên. Giờ khắc này, bọn hắn đối Mộ Nhan quả thực khâm phục cảm kích tới cực điểm. Chỉ cảm thấy QNZ chỉ có dạng này nữ tử, mới xứng với cái kia người cao quý nhất. Mà Sở Minh Khôn cùng Lô Du thì hoàn toàn cùng Chu Đạo Nghĩa bọn hắn tương phản. Lôi kiếp bị cướp, Lãnh Thanh Uyển luyện chế vương đan thất bại, quả thực như một cái sấm sét giữa trời quang, đem bọn hắn đánh phủ. Thua Định Quốc hầu phủ thua không cái này sao có thể tại sao có thể tấu chương xong.